lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 12, sáng hôm sau. Góc truyện audio.com. Edit Vũ Quân. Sáng sớm ánh nắng theo rèm cửa tiến vào trong phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cơ thể đang kề sát nhau. Nghiêm Kỳ có thói quen sinh lý cố định, giờ phút này đã sớm tỉnh lại. Trong ánh mắt anh là bộ dáng ngây ngốc vô thần như cũ, căn phòng trang trí xa lạ phá vỡ quy luật của anh, không có ai biết giờ phút này anh đang suy nghĩ gì. Trong không khí mùi hương đặc thù thuộc về Chu Y Y đã tan đi, thứ có thể khiến cho Nghiêm Kỳ phản ứng cũng theo đó biến mất. Ước chừng một lúc sau, Chu Y Y mới lười biếng vươn vai từ từ tỉnh lại. Chợt cảm nhận được bên cạnh có người, cô có chút kinh hãi, nhưng hình ảnh điên cuồng đêm qua rất nhanh ùa về, khiến cô cảm thấy hổ thẹn. Ba mẹ Nghiêm yên tâm giao Nghiêm Kỳ cho cô tự nhiên lại dụ dỗ một người ngây thơ đơn thuần như thế, đúng là tội lỗi. Chu Y Y lén lút đem ánh mắt nhìn về phía người con trai bên cạnh, nhưng cục diện xấu hổ cô lường trước không hề xảy ra. Nghiêm Kỳ ở bên cạnh lại giống như trước đây đạm mạc ngây ngốc nhìn trần nhà, mặc dù hai người đã phát sinh sự tình thân mật như thế vẫn không thể khiến cho anh có đối đãi đặc biệt với cô. Trong lòng Chu Y Y không khỏi có chút trầm xuống, nhưng tốt xấu gì cũng coi như đã biết điểm mấu chốt khiến anh chú ý, như vậy về sau trị liệu cũng sẽ thuận lợi hơn, tuy rằng điểm mấu chốt kia khiến cô có chút cảm thấy thẹn. Hai, Nghiêm Kỳ, cô chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn thử một chút, nhưng đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc không tiếng động như cũ. Ice. Trong lòng thở dài, Chu Y Y ngồi dậy nhặt quần áo trên mặt đất đi vào phòng tắm. Nhìn thấy dấu tay loang lổ trên người và nơi riêng tư có tinh dịch đã khô, một cỗ ngượng ngùng khô nóng đột nhiên bốc lên má, thật là mắc cỡ chết người. Đợi cô trở lại từ phòng tắm, Nghiêm Kỳ vẫn duy trì nguyên dạng không nhúc nhích. Chu Y Y đành phải tiến lên kéo Nghiêm Kỳ, bảo anh xuống giường trở về phòng. Mà khi cô dùng sức lực lớn kéo nửa người Nghiêm Kỳ dậy, buông lỏng tay ra, Nghiêm Kỳ lại nằm trở về chỗ cũ. Nghiêm Kỳ, mặc quần áo về phòng anh đi. Cứ như thế lôi kéo vài lần, cô mới phải thừa nhận giờ phút này cô hoàn toàn không có biện pháp sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với anh. Nhưng nếu không trở về phòng anh sẽ không thể quay trở lại quỹ đạo sinh hoạt thường ngày. Ai? Hai ngày nay cô không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Chu Y Y do dự trong chốc lát vẫn một lần nữa ngồi lại trên giường, dựa lưng vào đầu giường mở hai chân ra. Nơi riêng tư vừa mới rửa sạch cách một tầng quần lót đặt bên cạnh mặt Nghiêm Kỳ, khoảng cách chưa tới 20 cm. Quần lót vừa đổi, sợ làm ướt quần lót lại phải tắm rửa một lần nên Chu Y Y cân nhắc một chút, vẫn khẽ nâng mông cởi quần lót ra. Quay đầu nhìn mặt Nghiêm Kỳ ở bên cạnh, tâm tình của Chu Y Y càng thêm thấp thỏm, tim đập cũng nhanh hơn. Lúc này và đêm qua động tình là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đêm qua chính cô có nhu cầu sinh lý tình dục đã đến cho nên tự nhiên cứ như vậy. Nhưng hiện tại là vì muốn thu hút sự chú ý của người khác mà tự an ủi động tình. Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy quá xấu hổ. Chu Y Y hít sâu vài cái, thật vất vả mới ổn định lại cảm xúc của mình. Sau vài phút cọ sát tay phải, Chu Y Y rũ trên đùi cũng chậm rãi dán vào đùi trong, sờ soạng đến nơi riêng tư. Ngón trỏ trước hết chạm vào môi thịt mập mạp của mình, đẩy môi thịt ra là một viên thịt mềm mẫn cảm. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy viên thịt mềm khẩy vài cái. Góc truyện audio.com. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Một bên Chu Y Y tiếp tục xuống tay khiêu khích, một bên gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của Nghiêm Kỳ. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng của anh, tim Chu Y Y và cơ thể đều ẩn ẩn có chút rùng mình. Ngay từ đầu hai chân còn mở lớn cũng không cầm lòng được khép lại, cọ sát vào nhau. À, dưới váy ngủ ngón tay sớm đã lén lút thâm nhập vào đường đi ướt át của Hoa Huy. T, nếu không phải còn cần chú ý phản ứng của Nghiêm Kỳ, sợ rằng cô đã lập tức nhắm mắt lại cẩn thận hưởng thụ một phen. Xét thấy các bạn đọc của bộ này rất chất lượng, lượng đọc không nhiều nhưng chăm vote với CMT nên tặng các bạn một chương nữa trong ngày, chúc các bạn sớm ngày được ăn thịt nha. Cách chương.